Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282. Đào vong hoa quốc thiếu nữ. Lâm Bắc Phàm tằng hắng một cái. Không sai, liền là Oh boy, đây là giải thích một đôi trung học thời đại hảo bạn gay. Khụ khụ, hảo bằng hữu. Tuy nhiên người đã trung niên bàng hoàng thất bại, nhưng là mộng tưởng bất diệt, muốn thông qua China Got Talent nhặt lại bản thân mơ ước cố sự. Oh boy, là một cái khác thời không Chopstick Brother tổ hợp quay chụp ra internet phim ngắn điện ảnh. Chỉ có hơn 40 phút, nhưng là cố sự vô cùng cảm động, phi thường có thể gây nên đám người cộng minh, nhất là cùng tên ca khúc Oh boy vừa ra, trực tiếp thúc người rơi lệ, có thể coi là một bài phi thường kiệt tác ca khúc. Bộ này phim ngắn điện ảnh một khi đẩy ra liền nóng nảy internet, thậm chí ảnh hưởng đến hiện thực. Nhưng làm cho người đáng tiếc là đây chỉ là một bộ hơn 40 phút phim ngắn điện ảnh, mang tới lợi ích thủy chung có hạn. Đây cũng là Chopstick Brother tổ hợp ngay lúc đó điều kiện hạn chế, cho nên Lâm Bắc Phàm đem nó cải biến thành một bộ phim một lần nữa đẩy ra, tin tưởng nhất định có thể lần nữa nóng nảy. Hơn nữa hắn cũng là một bộ đầu tư nhỏ, quay chụp chu kỳ ngắn, hồi báo điện ảnh vừa vặn cùng China Got Talent xúc tiến lẫn nhau, bổ sung lẫn nhau, cuối cùng dẫn bảo toàn bộ xã hội, nghe rất có ý tứ. Bạch Thanh Tuyết tiếp tục lật xem, sau đó nghi hoặc, thế nhưng là cái này điện ảnh thật có thể được không? Điện ảnh nhân vật chính là hai người trung niên, nếu như tuyển vai diễn còn không thể quá đẹp trai, cái này thật có thể được không? Lâm Bắc Phàm thần thần bí bí nói, ngươi đây không hiểu, chỉ có dạng này đại thúc trung niên mới có thể gây nên cộng minh, mới có thể làm người cảm giác cùng cảnh ngộ, chúng ta bán liền là tình hoài. Bạch Thanh Tuyết lật cái đại bạch nhãn, nói đến ngươi thật giống như rất hiểu một dạng. Khụ khụ, Lâm Bắc Phàm đỏ mặt, hắn xác thực càng không có tư cách nói lời này, bởi vì trước mắt hắn thân thể tuổi tác vẫn chưa tới 20 tuổi đây. Bạch Thanh Tuyết ôm lấy Lâm Bắc Phàm cổ, dùng sức kiss một lần, ngọt ngào nói, cảm ơn lão công a, ta đi tìm Võ Thiên Mị cái kia yêu tinh, đêm nay trở lại bồi ngươi. Sau đó liền hấp tấp rời đi. Lâm Bắc Phàm cảm giác mình bị những cái này nữ nhân lợi dụng, mỗi lần tới đều khuôn mặt tươi cười đón lấy, kết quả lợi dụng xong sau lập tức đem hắn quăng. Mấu chốt là những cái này nữ nhân chỉ coi trọng hắn nhan trị cùng tài hoa, chướng mắt hắn tiền, thật khổ cực nha, còn lại nhiều tiền như vậy làm sao tiêu? Tiểu công chúa a, cũng là ngươi đối với ta tốt nhất, một mực không rời không bỏ. Lâm Bắc Phàm vuốt ve mèo ragdoll thật dày lông tơ, cảm khái vẫn là cái này tiểu tình nhân thân mật nhất. Mèo ragdoll thừa cơ phát ra tâm điện cảm ứng, xúc cứt, miêu miêu đói bụng, nhanh cho ta đi làm ăn. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, đúng lúc này đang có một khung máy bay từ xa xôi châu Âu bay hướng Hoa Quốc Ma Đô. Ở trên máy bay có một cái hết sức xinh đẹp châu Âu nữ hài, có được một đầu vàng óng chói mắt tóc quan, một đôi xanh thảm thuần khiết như lam thiên con mắt, mọc ra một tấm đông phương gương mặt, khuôn mặt cùng ngũ quan đều tương đối mềm mại, tựa như là hỗn huyết, dáng người thướt tha tinh tế. Tuy nhiên xuyên phổ thông rộng lượng quần áo thoải mái, lại không thể che hết một thân mỹ hảo dáng người, làm cho người khác sâu ấn tượng là nàng làn da mười phần tinh tế tỉ mỉ trắng trẻo, thoạt nhìn phảng phất biết phát sáng. Đi qua hành khách cũng nhìn không được nhiều liếc nhìn nàng một cái. Bất quá, vị này tóc vàng nữ hài lại đội mũ cúi đầu, ở người khác không nhìn thấy thị giác bên trong, nàng cặp kia xanh thẳm xinh đẹp ánh mắt lại tràn đầy cừu hận, còn có giọt nước mắt. Trên tay của nàng cầm một bộ smartphone, trên điện thoại di động chính biểu hiện ra một bản tin. Kia liền là châu Âu uy tín lâu năm quý tộc Andrew gia tộc tộc trưởng cùng với phu nhân chính đang khảo sát bộ môn thời điểm, vừa vặn gặp được du hành thị uy quần chúng, xảy ra xung đột. Trong lúc hỗn loạn, tộc trưởng cùng phu nhân bị mất lý trí, quần chúng dùng đao đâm chết. Vị kia tộc trưởng cùng phu nhân mặt mày tầm đó, cùng cô gái này có chút tương tự, bởi vì hai người kia chính là nàng phụ mẫu, là một mực thương nàng yêu nàng cha mẹ, thế nhưng là bây giờ lại rời đi, liền ở hai ngày trước, chết đột nhiên như vậy, thoạt nhìn tựa như là ngoài ý muốn. Nhưng nàng lại một mực biết rõ đây là âm mưu, bởi vì nàng biết rõ, tại nhiều như vậy hộ vệ tầng tầng bảo hộ phía dưới, muốn làm bị thương nàng cha mẹ là phi thường khó khăn. Trừ phi là có người từ đó cản trở, có người đón mua bảo tiêu, có người bố trí cục này, có người muốn giết chết hắn phụ mẫu, duy nhất lại có khả năng nhất làm được người này liền là... Thiếu nữ hai tay run rẩy gấp cầm di động, hận bên trong mang nước mắt. Ca ca, ngươi đã không nhịn được động thủ sao? Liền vì cái kia hư vô quyền lực, giết chết chúng ta cha mẹ. Không sai, nàng hoài nghi người thứ nhất chính là nàng thân ca ca. Nàng cha mẹ thân nhi tử, Kaina Andrew, thậm chí không cần hoài nghi. Nàng tâm lý 100% xác định liền là hắn. Ở chung hơn 20 năm, nàng thực sự hiểu rất rõ nàng vị này thân ca ca. Từ nhỏ đến lớn liền đối quyền lực ôm nóng bỏng truy đuổi chi tâm. Có được khó có thể lý giải được cường lực dã vọng. Thoạt nhìn nho nhã lễ độ phi thường nhã nhặn, kỳ thực nội tâm lãnh khốc vô tình, là một cái to lớn dã tâm gia, vì quyền lực sự tình gì đều làm ra được. Đã từng làm ra một chút lang tâm cầu phế sự tình. Chính vì vậy, một mực bị phổ biến nhân ái phụ mẫu không thích. Cho nên, ở phân phối gia tộc nghiệp vụ thời điểm, phụ mẫu đem đại bộ phận trọng yếu gia tộc sản nghiệp đều giao cho nàng quản lý. Đem một vài giáp danh hóa không trọng yếu sản nghiệp giao cho nàng ca ca. Cho nên, nàng ca ca một mực ghi hận trong lòng. Cho rằng đây là phụ mẫu bất công, cơ hồ cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, chỉ là không có nghĩ đến, nàng vị này ca ca làm so với nàng tưởng tượng còn muốn tuyệt. Vì tranh đoạt gia tộc tài sản, trọng trưởng quyền lực, lại dám thiết lập ván cục giết chết bản thân người thân nhất. Thậm chí, liền nàng cái này duy nhất thân muội muội đều muốn sát hại. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn xem như người thừa kế duy nhất mới có thể hoàn toàn nắm vững gia tộc quyền lực. Kế thừa Andrew gia tộc tất cả tài sản, nếu như không phải là bởi vì lúc ấy nàng ở bên ngoài nghỉ phép. Nói không chừng hiện tại đã bị độc thủ. Hiện tại, chỉ sợ nàng ca ca đã trọng trưởng quyền hành. Nếu như nàng trở về tất nhiên sẽ có đi không về. Cho nên nàng hiện tại nhất định phải chạy khỏi nơi này. Nhất định phải thoát đi châu Âu, thoát đi Andrew địa bàn, bằng không thì về sau liền cho cha mẹ mình báo thù cơ hội đều không có. Thiếu nữ từ trắng nõn chỗ cổ móc ra một cái ngân sắc thập tự giá. Thành tín làm một cầu nguyện, thượng đế phù hộ, nàng tín giáo, phi thường tin tưởng thượng đế, cho rằng nhân ái thượng đế cùng nàng cùng tồn tại. Nàng hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có nhân ái thượng đế. Thế nhưng là, khi nàng cầu nguyện hoàn tất, khi mở mắt ra, bị thấy được ngân sắc thập tự giá phản chiếu lấy máy bay hàng sau hai người thân ảnh. Hai người kia ở sau lưng lặng lẽ nhìn chăm chú lên nàng. Lộ ra sát ý lạnh như băng, thiếu nữ con ngươi co rụt lại, bọn họ là sát thủ. Bởi vì lúc nhỏ, nàng đã từng xem trộm qua, nàng ca ca cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, nàng IQ rất cao, trí nhớ mạnh phi thường, tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Nguy cơ đã đến gần, so tưởng tượng nhanh hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.